Chương 1104, khởi đầu tốt đẹp. Mã Hùng liếc mắt nhìn, cười nói nói, là nước Mỹ Cửu Châu tập đoàn Lý Tiên Sinh đến rồi, lần đấu giá này sẽ hấp dẫn không ít phú hào tham gia, nhưng tính ra Lý Nghĩa Phu cũng tuyệt đối xem như là trọng lượng cấp khách quý một trong. Hôm nay hết thể đến chàng phú hào bên trong, dòng roi so với Lý Nghĩa Phu nhiều cũng thật là không mấy cái. Bao quát Đường Hạc cấp bậc như vậy phú hào, tuy rằng cũng có thổi phồng trường, nhưng đều là phái thuộc hạ quá tới thăm ra, tự mình đến chẳng có thể nói Lý Nghĩa Phu là phần độc nhất. Mã Hùng nguyên bản nghĩ tiến lên đón mấy bước, bất quá nhìn Hạ Nhược Phi không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, căn bản không có muốn quá đi nên đón ý tứ, hắn suy nghĩ một chút cũng không có lại cất bước đi ra. Lý Nghĩa Phu hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng, bởi vì hắn rõ ràng bước nhanh hơn, thậm chí mấy cái nhân viên đi theo không có dưới sự chuẩn bị, còn bị hắn kéo ra một đoạn ngắn cách cách. Hạ Tổng, Mã Tiên Sinh Lý Nghĩa Phu thật xa liền chào hỏi nói. Lý Tiên Sinh, hoan nghênh đến cảng đảo A. Mã Hùng nụ cười đáng yêu no ý nói, một đường cực khổ rồi còn tốt Lý Nghĩa Phu lòng có chút không yên đáp lại nói. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt nhìn Lý Nghĩa Phu một chút, sau đó nói với Mã Hùng, Mã Gia Gia, ngài đi trước hội trưởng chú ý bằng hữu đi, ta cùng Lý Tiên Sinh có chút việc muốn nói. Mã Hùng sửng sốt một chút, lập tức nói nói, được rồi tốt vậy các ngươi chậm rãi tán gẫu Lý Tiên Sinh, ta trước tiên thất bồi Lý Nghĩa Phu mỉm cười gật gật đầu. Mã Hùng sau khi rời đi, Lý Nghĩa Phu hướng đi theo thuộc hạ liếc mắt ra hiệu, để cho bọn họ tán ra đến xa xa, sau đó hắn mới theo Hạ Nhược Phi đến một bên. Bên người không có người ngoài, Lý Nghĩa Phu lập tức thần thái cung kính mà thấp giọng gọi nói, sư thúc tổ ngươi tại sao lại chạy tới Hạ Nhược Phi nói nói, ở nước Mỹ cố gắng ở lại không tốt sao, chuyện này sư thúc tổ công ty tổ chức buổi đấu giá, đệ tử đương nhiên phải đến đây tham gia Lý Nghĩa Phu nói nói. Hạ Nhược Phi tức giận no ý nói, ta nhìn ngươi này chủ tịch so với ta nên phải còn nhẹ nuối lòng một cái, vài trăm ức Mỹ kim tập đoàn tài chính thật sự như thế tốt quản lý cả ngày khắp thế giới bay loạn, cũng không cần quản sự Lý Nghĩa Phu lung túng không thôi, nói nói, sư thúc tổ, đệ tử đã rất ít hỏi đến công ty sự vụ, đều là gia tộc vãn bối con cháu đang xử lý. Tiếp theo Lý Nghĩa Phu vội vã lại giải thích nói, sư thúc tổ, đệ tử mong sư thúc tổ bàn tặng linh tinh trí bảo, mấy ngày gần đây tu luyện tiến cảnh thần tốc, nhưng cùng lúc cũng có không ít mê hoặc chỗ, vì lẽ đó còn hy vọng thừa dịp cơ hội lần này, có thể được sư thúc tổ chỉ điểm sai lầm. Lý Nghĩa Phu tu luyện trung quy không phải hoàn chỉnh quy nguyên chân kinh, cái kia bị mệnh danh là quy nguyên trải qua công pháp kỳ thực chính là quy nguyên chân kinh tàn bản, công pháp có không trọn vẹn, tự nhiên tu luyện liền sẽ gặp phải các loại vấn đề cùng nghi hoặc. Hạ Nhược Phi ban cho hắn một viên linh tinh phía sau, chẳng khác gì là tu luyện phần cứng điều kiện một hồi cải thiện rất nhiều, nhưng công pháp phần mềm này điều kiện vẫn là đoạn bản, vì lẽ đó tốc độ tu luyện càng nhanh, hoang mang tự nhiên cũng càng để lâu càng nhiều. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, xem đi thời gian của ta sung túc lời, liền giải đáp cho ngươi mấy vấn đề tạ ơn sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu vui mừng khôn xiết, liền vội vàng nói nói. Hắn ở dưới sự kích động âm thanh hơi lớn, Hạ Nhược Phi vội vã lườm hắn một cái, sau đó nhìn bốn phía nhìn, nói nói, ngươi âm thanh nhỏ hơn một chút đây ổ sư thúc tổ, đệ tử biết rồi. Lý Nghĩa Phu vội vã hạ thấp giọng nói nói. Còn có A một lúc sau khi đi vào, biểu hiện bình thường một chút đây. Đừng động một chút là lộ ra một mực cung kính dáng vẻ Hạ Nhược Phi nói nói. Đệ tử rõ ràng Lý Nghĩa Phu nói nói. Đúng rồi, bán đâu ra quá trình bên trong, không cho lung tung tăng giá Hạ Nhược Phi nói nói. Những thứ này giá đấu giá cách có thể tới trình độ nào, trong lòng ta đều nắm chắc. Nếu như ngươi gọi ra xa cao hơn giá trị thực tế ra ca đến, đã bị trách ta hạ xuống phía sau đối với ngươi không khách khí. Ồ đệ tử biết rồi Lý Nghĩa Phu nói nói, mời sư thúc tổ yên tâm. Đệ tử nhất định nhớ kỹ phân phó của ngài. Trên thực tế Lý Nghĩa Phu cũng thật là nghĩ làm như vậy, dưới cái nhìn của hắn đây chính là sư thúc tổ tự mình đến chàng buổi đấu giá, nếu như món đồ đấu giá giá sau cùng cách quá thấp, chẳng phải là bị hư hỏng sư thúc tổ bộ mặt. Đối với Lý Nghĩa Phu tới nói, coi như là đem hôm nay tất cả món đồ đấu giá dùng hai lần, giá gấp ba bao chọn, chút tiền kia cũng chỉ là như muối bỏ bể. Bất quá Hạ Nhược Phi trước đó đem hắn ý nghĩ này bóp ở nảy sinh trạng thái, đến rồi buổi đấu giá trên hắn cũng chỉ có thể thành thật một chút đây. Tốt rồi, đừng ở bên ngoài trì hoãn quá lâu, thời gian gần đủ rồi, chúng ta đều đi vào đi. Hạ Nhược Phi nói nói. Sư thúc tổ ngài trước hết mời Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói. Ta là nửa cái chủ nhà, Mà ngươi là hôm nay quý khách là mưa y ti phú hảo, ngươi nói một chút nên ai đi trước cá? Hạ Nhược Phi thấp giọng nói nói, nhớ biết mình thân phận đúng đúng đúng đệ tử kia liền tiếm Việt Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói. Hạ Nhược Phi lúc này mới lộ ra mấy phần nhiệt tình nụ cười, lên giọng nói nói, Lý Tiên Sinh, mời tới bên này. Lý Nghĩa Phu cùng Hạ Nhược Phi một trước một sau đi vào số một hội nghị phòng khách, đèn huỳnh quang nhất thời lánh lên Lý Nghĩa Phu cấp bậc này phú hảo. Quá lại xuất tịch hoạt động nhất định sẽ bị truyền thông truy đuổi. Không nói những cái khác, chỉ là đẹp người hoa mửa y ti phú hào thân phó cảng đảo tham gia buổi đấu giá như vậy tiêu đề, liền đủ quá hấp dẫn độc giả điểm tiến vào. Từ nơi này về mặt ý nghĩa nói, Lý Nghĩa Phu ước nguyện ban đầu cũng đặt tới, hắn dự họp bản thân liền cho lần đấu giá này sẽ gia tăng rồi không ít đề tài số lượng. Lúc trước đến chẳng những phú hào kia cũng đều rối rít cùng Lý Nghĩa Phu chào hỏi. Ngược lại ở bên cạnh hắn Hạ Nhược Phi tựa hồ có chút bị lãnh lạc, này để hắn trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, cũng may một đường đi tới rất nhanh thì đến an bài tốt vị trí. Lý Nghĩa Phu chỗ ngồi tự nhiên là ở hàng thứ nhất, hơn nữa còn rất dư Ava O trung gian, hắn cùng Hạ Nhược Phi chỗ ngồi trong đó liền cách một cái Mã Hùng, đây đã là hôm nay buổi đấu giá vị trí tốt nhất. Mã Hùng làm chủ nhà, việc nhân đức không nhường ai ngồi ở giữa nhất chỗ ngồi. Phùng Tịnh mấy người vị trí ở hàng thứ hai, liền sau lưng Hạ Nhược Phi. Mọi người hôm nay thật là lại đây xem náo nhiệt, chỉ chừa Lưu Thiến một người ở phía sau đài hiệp điều. Hạ Nhược Phi vừa vặn thấy đài chết Lưu Thiến đầy mặt căng thẳng, hai người mắt ánh sáng tương ngộ, Hạ Nhược Phi còn cho Na Nở Dê một cái khích lệ mỉm cười, này cũng để Lưu Thiến an tâm không ít. Hạ Nhược Phi ở cùng bên người Mã Hùng đám người nói chuyện đồng thời, cũng không quên quét một vòng toàn trường. Ánh mắt lộ ra một tia khó có thể phát giác thất vọng. Hắn vẫn đang tìm Monica, nhưng không nghi ngờ chút nào, Monica cũng không có tới cảng đảo. Kỳ thực Hạ Nhược Phi vừa nãy ở cửa thời điểm, liền trên căn bản đem tham gia buổi đấu giá người đều quá qua một lần, dựa vào hắn bây giờ khả năng ghi nhớ, nhất định là sẽ không bỏ qua. Hạ Nhược Phi phát hiện, không chỉ Monica không có đến, liền ngay cả Na Nở Dê vị trí gở dạ sổ gia tộc cũng không có phái người tới tham gia. Đây là có chút hiện tượng không bình thường, gờ dạ sổ gia tộc đã kinh doanh nấm phân làm ăn khá mấy đời người, cùng bỡ là kẻ gia tộc thực lực chênh lệch không bao nhiêu, hàng phong phòng đấu giá nhất định là hướng về gờ dạ sổ gia tộc đã phát ra mời, chỉ là không biết tại sao lại không người đến tham gia. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể đem nghi vấn cùng lo lắng đều tạm thời giấu ở trong lòng, bởi vì buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống nói chuyện phiếm trong chốc lát, hội nghị đèn phòng khách ánh sáng từ từ tối lại. Đương nhiên, cũng sẽ không giống quan sát diễn xuất như vậy, đem dưới đài đèn ánh sáng hầu như toàn bộ đóng, chỉ bất quá càng thêm vượt trội trên đài, như vậy cũng dễ dàng cho hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ấm tràng video cũng đình chỉ truyền phát tin, một thân Âu phục người bán đấu giá Lư Trọng Quang trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười, sải bước đi lên đài. Lư Trọng Quang là hàng phong phòng đấu giá kim bài người bán đấu giá, Đào Nguyên công ty buổi đấu giá đều là hắn đích thân ra tay. Tôn kính mỗi bên vị khách mời các vị truyền thông các bằng hữu mọi người lên chưa tốt, ta gọi Lư Trọng Quang, là hôm nay người bán đấu giá. Lư Trọng Quang dùng thanh âm nhiệt tình nói nói, hoan nghênh đại giá Quang Lâm từ hàng phong phòng đấu giá độ độc nhất gánh vác Đào Nguyên công ty sản phẩm chuyên cuộc bán đấu giá. Đào Nguyên công ty là lần này buổi đấu giá chuẩn bị đại lượng cao cấp nguyên liệu nấu ăn, dược liệu. Tin tưởng nhất định có thể để mọi người thỏa mãn mà về liên quan với Đào Nguyên. Công ty sản phẩm, ta muốn tham gia quá hai lần trước buổi đấu giá bằng hữu nên đều vô cùng rõ ràng, không nữa cần ta chế thuật, chúng ta hay là trực tiếp thông qua một cái phim ngắn đến tìm hiểu một chút đi. Lư Trọng Quang nói xong, trên đài đèn ánh sáng cũng dần dần tối lại, phía sau hắn màn ảnh lớn thì lại bắt đầu chuyển phát tin phim ngắn. Này phim ngắn cùng buổi đấu giá trước ở đài truyền hình, thương trường, xe công cộng, trạm tàu điện ngầm các nơi đưa lên dự nhiệt video có chỗ bất đồng, đối với món đồ đấu giá giới thiệu càng thêm tỉ mỉ, rất nhiều đặc tả ống kính chụp càng la xa hoa, mặc dù mọi người trong tay đầu đều có tuyệt đẹp bán đấu giá sổ tay, nhưng vẫn như cũ rất nhanh sẽ bị hấp dẫn sự chú ý. Phim ngắn phối âm dùng đúng là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, bao quát vừa nãy Lư Trọng Quang ở trên đài, tương tự cũng là giảng tiếng phổ thông, hắn tiếng phổ thông toán tiêu chuẩn, không giống rất nhiều cảng đảo người như vậy mang theo nồng nặc khẩu âm. Mà bởi hôm nay tới tham gia bán đấu giá khách nhân đến từ thế giới các nơi, lý do sẽ trưởng bên trong còn dùng đồng thanh truyền dịch hệ thống, mỗi chỗ ngồi trên đều có một cái tai nghe, có hai ngăn hồ sơ có thể lựa chọn, một cái tiếng Anh, một cái tiếng Việt. Bởi vì không ít cảng đảo khách nhân chỉ có thể nói tiếng Việt, có người nghe tiếng phổ thông đều có điểm lao lực. Phim ngắn truyền phát tin xong sau, Lư Trọng Quang một lần nữa đi tới trên đài. Trên đài đèn ánh sáng cũng dần dần tăng lớn độ sáng. Lư Trọng Quang mỉm cười nói, không nhiều lời nói tiến nhập đề tài chính đón lấy ta rất vinh hạnh địa vị mọi người giới thiệu hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư nâng một cái khay chân thành đi lên đài, khay bị lụa đỏ bố trí che, mọi người cũng không thể nhìn thấy mang lên là vật gì, giữ vững nhất định cảm giác thần bí. Lư Trọng Quang đứng ở cái bàn bên, mỉm cười nói, hôm nay cái thứ nhất tiến nhập bán đấu giá hoàn tiết là một nhánh nhân sâm, đi qua chúng ta chuyên gia giám định, đây là một nhánh sinh trưởng ở trường Bạch Sơn địa khu hoang dại sâm có tuổi, niên đại có ít nhất 400 năm. Lư Trọng Quang ở câu cuối cùng thời điểm hơi hơi gia tăng âm lượng, hơn nữa 400 năm sâm có tuổi cũng đích xác cực kỳ hiếm thấy, vì lẽ đó tất cả mọi người không khỏi đông cảm thấy phân chấn. Rất nhiều quý gia dược liệu, nguyên liệu nấu ăn kỳ thực đều là thiên nhiên biếu tặng, chỉ bất quá những này nằm chắn cái địa cầu đều là mở phát quá độ trạng thái, liền nắm sâm có tuổi tới nói, đừng nói 400 năm, thuần hoang gia 40 năm đều phi thường ít ỏi. Người đời trước đối với nhân sâm là có đặc biệt tình tiết, không ít phú hào trong nhà đều cất giấu nhân sâm. Lúc thời niên thiếu y học không đủ phát đạt thời điểm, có đầy đủ thời hạn nhân sâm đều là bị cho rằng kéo dài tính mạng dược liệu sử dụng. Lư Trọng Quang nói xong cũng đem lụa đỏ bố trí giải khai, mọi người không hẹn mà cùng đưa cổ dài nhìn phía trên đài. Trên đài nhiếp ảnh gia cũng đem máy móc nhắm ngay này một nhánh sâm có tuổi, màn ảnh lớn lập tức đều ném ra này quá máy quay phim hình tượng, toàn bộ hội trường người đều có thể nhìn đến chi này sâm có tuổi khoảng cách gần dáng dấp. Ở linh đồ không gian bên trong sinh trưởng dã sơn nhân sâm như thế nào lại kém đây này một nhánh nhân sâm ở phẩm tướng trên có thể nói hoàn mỹ. Biết hàng khách nhân đều trà trà than thở, truyền thông phóng viên cũng hướng này sâm có tuổi một trận mánh trụ, không khí của hiện trường nhất thời trở nên nhiệt liệt rất nhiều. Kỳ thực cái thứ nhất món đồ đấu giá lựa chọn vẫn là rất trọng yếu, cái này quan hệ đến chỉnh cuộc bán đấu giá có thể không đạt được khởi đầu tốt đẹp. Vì lẽ đó cái thứ nhất món đồ đấu giá khẳng định không thể là cả buổi đấu giá giá trị thấp nhất đồ vật, nhưng đồ tốt nhất cũng không thể ở cái thứ nhất xuất tràng. Không sau đó mặt cũng rất khó điều động mọi người tính tích cực. Vì lẽ đó này mở trường món đồ đấu giá lựa chọn cũng là tương đương có chú trọng. Lựa chọn này một nhánh sâm có tuổi, cũng là Lưu Thiến chủ ý, cô nương này đối với buổi đấu giá sự tình phi thường đệ bụng, cũng đồng ý động nao đi suy nghĩ, này để Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng. Trên đài Lư Trọng Quang nói, này một nhánh hoang dại sâm có tuổi giá khởi đầu là $1 triệu Hồng Kông. Mỗi lần tăng giá không dưới $50,000 Hồng Kông nắm giữ màu xanh lam trở lên cấp bậc cạnh phách bài, cũng có thể tham gia tranh ra phía dưới, bán đấu giá bắt đầu $100,000 Hồng Kông $115,000-$125,000. Lư Trọng Quang vừa dứt lời, tiếng go y ra liền liên tiếp, hắn cần tập trung tinh lực mới có thể nhìn thanh cử bài tình huống, đồng thời còn trước tiên phải đem ra ca thuật. Lại đi ra, một hồi cũng là mệt đến ngất ngư. Nhưng đối với một cái người bán đấu giá tới nói, đây đều là kiến thức cơ bản, càng khó chính là ở cùng điều động không khí hiện trường, tạo nên một cái căng thẳng kịch liệt bầu không khí đến. Người bán đấu giá có đáng tiền hay không, kỳ thực liền nhìn cái này tố chất. Mọi người chuyên nghiệp trình độ khả năng đều gần như, nhưng giống Lư Trọng Quang như vậy kim bài người bán đấu giá, tiền lương là phổ thông người bán đấu giá gấp mấy lần, kỳ thực chính là ở chỗ khống tràng năng lực, bất quá Lư Trọng Quang cũng đã quen ở đảo nguyên công ty buổi đấu giá trên. Trên căn bản không thế nào cần điều động tâm tình của mọi người, cũng không cần là dùng cái gì kỹ xảo, mọi người liền sẽ chủ động, nhảy nhót bắt đầu tranh ra. Nay cũng để Lư Trọng Quang ít một chút cảm giác thành công. Đúng theo gõ chủ y thanh âm, cái thứ nhất món đồ đấu giá thuận lợi thành giao. Mua lại nó là cảng đảo phú hào Trịnh Gia Năm. Vì nay một nhánh sâm có tuổi, Trịnh Gia Năm bỏ ra $175,000 Hồng Kông đánh đổi. Tuy rằng hoa nhỏ 2 triệu đi mua một nhánh nhân sâm, ở người bình thường xem ra quả thực không dám tưởng tượng, nhưng đối với Trịnh Gia Năm nhà giàu như vậy tới nói, này một ít món tiền nhỏ căn bản cao easy cũng không tính là, hoa ít như vậy tiền là có thể mua được vật có thể gặp mà không thể cầu, đối với tới nói liền là phi thường đáng giá. Trịnh Gia Năm ở cảng đảo Phú Hào bên trong tuổi xem như là tương đối lớn hơn, người càng già liền càng sợ chết. Hơn nữa người lớn tuổi cũng càng thêm truyền thống, đối với nhân sâm kéo dài tính mạng lời giải thích là tin tưởng không nghi ngờ, vì lẽ đó Trịnh Gia Năm mới có thể không chút do dự liên tiếp báo giá, cuối cùng đánh bại kinh đối thủ cạnh tranh, được toại nguyện chiếm được này một nhánh sâm có tuổi. Buổi đấu giá tiến hành rất chặt chẽ, sâm có tuổi thành giao phía sau, cái thứ hai món đồ đấu giá lập tức dọn lên cái bàn. Lư Trọng Quang đưa tay kéo mở vải đỏ, dưới đài nhất thời truyền đến hàng loạt, các loại ngôn ngữ tiếng than thở.